Chương 347, xoa xoa tay trưởng. Hôm nay cái này một ngày, qua coi như phi thường thú vị đâu. Không có gì địch nhân đến ngăn cản chúng ta, nhưng là hôm nay cực kỳ khoái lạc. Mị Sô Tịt ở nhìn phía xa địa phương, lắc đầu nói đến. Được rồi, không muốn ở muốn những thứ này, hãy nhanh lên một chút trở về cùng ủ gạo tỷ cùng nhau thu thập tha một hồi có thể liền thu thập không xong. Còn con nếu là thu thập chậm tối hôm nay có thể liền không thể sớm một chút nghỉ ngơi. Mị Sô Tịt nhìn phía xa hắc ám, sau đó lắc đầu nói. Nói chuyện đồng thời, Mị Sô Tịt đã đi về tới ủ sô dự ủ gà áo nơi đây. Hệ ủ gà áo tỷ, còn có bao nhiêu thứ cần thu thập nha? Mị Sô Tịt đi tới ủ sô dự ủ gà áo bên cạnh, sau đó đôi nàng vừa cười vừa nói. Ủ sô dự ủ gà áo ngẩng đầu, sau đó nhìn Mị Sô Tịt cười nói ra, ngươi đã trở về, Mị Sô Tịt. Còn lại một chút, các ngươi bằng không đi nghỉ ngơi à, điểm này để ta tự mình tới là tốt rồi. Mị Sô Tịt đại khái nhìn một chút, còn lại cần thu thập gì đó. Sau đó đối với ủ sô dự ủ gà ảo gật đầu nói ra, nếu như vậy, chúng ta đây liền đi nghỉ trước, ngươi đem điểm này thu thập xong cũng nhanh chút nhi nghỉ ngơi đi. Tối hôm nay ngươi nhất định phải ngủ một giấc ngon lành, ngày mai dưỡng túc tinh thần. Nghe được Mị Sô Tịt lời nói sau đó, ủ sô dự ủ gà ảo gật đầu cười. Sau đó đối với Mị Sô Tịt nói ra, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, một hồi thu thập xong ta liền nghỉ ngơi. Buổi tối nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Usuga áo nói xong sau đó, Mị Sô Tịt cùng Uchiha Itachi, đại cùng ba người bọn họ gật đầu, sau đó thì để xuống vật trong tay, sau đó liền đi tới một bên. Mị Sô Tịt, tối hôm nay ngươi trên tảng cây cái gì địa phương ngủ nha? Cùng Mị Sô Tịt đi tới bên cạnh Uchiha Itachi. Sau đó cười đối với Mị Sô Tịt nói rằng, Mị Sô Tịt nghe được về sau liền quay đầu đối với Uchiha cười nói ra, đương nhiên là vị trí giữa, ở bên trên nhất phi thường lãnh, ở phía dưới cùng rất có thể đụng phải dã thu tập kích, cho nên chỉ có thể ngủ ở cây trung gian bộ vị. Uchiha ít chịu nghe được Mị Sô Tịt lời nói phía sau, cảm giác Mị Sô Tịt nói đúng vô cùng, sau đó liền gật đầu. Ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này đâu, ta mới vừa rất muốn ngủ thẳng cây đỉnh cao nhất đâu. Nghe được Mị Sô Tịt lời nói sau đó, giả mạ tổ cười đối với Mị Sô Tịt hai người bọn họ nói rằng. Mị Sô Tịt nghe được sông lớn nói sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ là cười cười, sau đó liền quay đầu nhìn về phía cả cạ sĩ địa phương. Đội lớn lên ở nơi đó thật lâu, chúng ta có muốn hay không đi cùng hắn tán gẫu một chút? Mị Sô Tịt ở nhìn mấy lần cả cạ sĩ sau đó, liền quay đầu hướng Uchiha Itachi cùng Dạ Mạ Tổ nói rằng. Nghe được Mị Sô Tịt lời nói sau đó, Uchiha Itachi cùng Dạ Mạ Tổ ánh mắt cũng tụ tập ở tại cả cả xì nơi đó. Được rồi, ngược lại hiện tại ta còn không phải khốn, nếu không chúng ta liền theo Mị Sô Tịt cùng đi tìm đội chúng ta trưởng trò chuyện thiên nhi. A Uchiha Itachi đem hai tay ôm ở trên đầu, sau đó cười đối với bên cạnh Dạ Mạ Tổ nói rằng. Uchiha Itachi nói xong sau đó, Dạ Mạ Tổ cũng cười đối với hai người bọn họ nói đến, cái này thật đúng là một cái tốt vô cùng chủ ý đâu, ngược lại hiện tại ta cũng không khốn, vậy chúng ta liền cùng đi tìm đội trưởng tán gẫu một chút ra. Khi lấy được hai người bọn họ khẳng định sau đó, Mị Sô Tịt liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó đối với hai người bọn họ nói ra, tốt, vậy chúng ta quyết định, tới liền bây giờ đi. Mị Sô Tịt nói xong sau đó, Uchiha Itachi cùng Dạ Mạ Tổ gật đầu cười, sau đó giống như Mị Sô Tịt cùng nhau giống như cả cạ sĩ nơi đó đi tới. Tối hôm nay thật đúng là có chút hơi lạnh đâu. Ở hướng cả cạ sĩ đi tới thời điểm, Mị Sô Tịt trà sắt bàn tay của mình, sau đó đối với bên cạnh Uchiha Itachi cùng Dạ Mạ Tổ nói rằng,